Con người sắc bén chợt lóe, khóe mạnh mẽ nhấc hùng bưu lên, ném thật mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net